là Tỳ Khưu. Ở đây, vị Tỳ Khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị Tỳ Khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Trú xá thuộc về hội chúng, nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho hội chúng. Biết, nghĩa là vị biết rằng, vị già cả, vị biết rằng, vị bệnh, vị biết rằng đã được hội chúng giao cho. Chen vào là sau khi lấn chiếm. Nằm xuống, sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm ở khu vực lân cận của giường hoặc của ghế hoặc của lối vào hoặc của lối ra thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị nằm xuống hoặc ngồi xuống ở chỗ ấy thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điều nào khác. Không có bất cứ nguyên nhân nào khác khiến vị ấy chen vào rồi nằm xuống. 385. Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng. Vị chen vào rồi nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghi. Vị chen vào rồi nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Thuộc về hội chúng, lầm tưởng là thuộc về cá nhân. Vị chen vào rồi nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm không thuộc khu vực lân cận của giường hoặc của ghế hoặc của lối vào hoặc của lối ra thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị nằm xuống hoặc ngồi xuống chỗ ấy thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị trải ra hoặc bảo trải ra vật lót nằm ở vùng phụ cận của trú xá, hoặc trong phòng phục vụ, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, hoặc ở ngoài trời thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị nằm xuống hoặc ngồi xuống chỗ ấy thì phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân, lầm tưởng là thuộc về hội chúng, phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân, lầm tưởng là thuộc về cá nhân này, trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân của mình, thì vô tội. 386. Vị đi vào khi bị bệnh, vị đi vào vì lạnh, hoặc vì nóng, hoặc bị áp bức, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 6. Điều học thứ 7. 387. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm 17 sư đang sửa chữa ngôi trú xá lớn nọ ở vùng Giang, nghĩ rằng, chúng ta sẽ sống mùa an cư mưa ở đây. Các tỳ khưu nhóm lục sư đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm 17 sư đang sửa chữa ngôi trú xá. Sau khi nhìn thấy, đã nói như vậy. Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm 17 sư này đang sửa chữa ngôi trú xá. Giờ chúng ta sẽ bảo họ rút đi. Một số vị đã nói như vậy. Này các đại đức, hãy chờ đợi trong lúc họ đang sửa chữa. Khi đã được sửa chữa xong, thì chúng ta sẽ bảo họ rút đi. Sau đó, các tỳ khưu nhóm lục sư đã nói với các tỳ khưu nhóm 17 sư điều này. Này các đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng tôi. Này các đại đức, sao lại không nói cho biết trước, chúng tôi đã có thể sửa chữa cái khác. Này các đại đức, không phải trú xá thuộc về hội chúng hay sao? Này các đại đức, đúng vậy, trú xá thuộc về hội chúng. Này các đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng tôi. Này các đại đức, trú xá thì lớn, các vị ở được, thì chúng tôi cũng sẽ ở được.

Vị này là vị Tỳ Khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Vị Tỳ Khưu là vị Tỳ Khưu khác. Nổi giận, bất bình, không được hài lòng, có tâm bực bội, sanh khởi lòng cay cú. 389. Trú xá thuộc về hội chúng, nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho hội chúng. Lôi kéo ra. Sau khi nắm lấy ở trong phòng, rồi lôi kéo ra phía trước, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sau khi nắm lấy ở phía trước, rồi lôi kéo ra bên ngoài, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Với một lần ra sức, mặc dầu kéo đi qua nhiều cánh cửa, phạm chỉ một tội Pacitiya, ưng đối trị. Bảo lôi kéo ra. Dị ra lệnh người khác thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Được ra lệnh một lần, mặc dầu kéo đi qua nhiều cánh cửa, dị ra lệnh phạm chỉ một tội Pacitiya, ưng đối trị. 390. Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng. Dị nổi giận bất bình, rồi lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghi, dị nổi giận bất bình, rồi lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Thuộc về hội chúng, lầm tưởng là thuộc về cá nhân, dị nổi giận bất bình, rồi lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Dị lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra, vật dụng của dị kia, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Dị lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi phòng phục vụ, hoặc ra khỏi mái che, hoặc ra khỏi gốc cây, hoặc ra khỏi khuôn viên bên ngoài, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Dị lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của dị kia, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Dị lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo người chưa tu lên bậc trên, ra khỏi trú xá, hoặc ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi phòng phục vụ, hoặc ra khỏi mái che, hoặc ra khỏi gốc cây, hoặc ra khỏi khuôn viên bên ngoài, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Dị lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của dị kia, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân, lầm tưởng là thuộc về hội chúng, phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân, lầm tưởng là thuộc về cá nhân này, trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân của mình, thì vô tội. 391. Dị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra dị không biết hổ thẹn, dị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của dị kia, dị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra dị bị điên, dị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của dị kia, dị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra dị thường gây nên các sự xung đột, hoặc dị thường gây nên các sự cãi cọ, hoặc dị thường gây nên các sự tranh luận, hoặc dị thường gây nên các sự nói chuyện nhảm nhí, hoặc dị thường gây nên các sự tranh tụng trong hội chúng, dị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của dị kia, dị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra người đệ tử hoặc người học trò không thực hành phận sự đúng đắn, dị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của dị kia, dị bị điên, dị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 7. Điều học thứ 8. 392. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu sống trong trú xá của hội chúng, có căn gác lầu, một vị ở bên dưới, một vị ở phía trên. Vị tỳ khưu ở trên đã ngồi lên một cách vội vã trên chiếc giường, loại có chân tháo rời được,